Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, địa linh khuê thổ. Lấy hai tòa núi thấp vì môn hộ, một tòa núi thấp vì bình chướng. Nơi đây chủ nhân, ngược lại thật sự là một cái đại khí phách người. Bất quá, có thể trở thành khai khiếu tiên sư, có như vậy khí phách. Ngược lại là nói còn nghe được. Bạch Tử Nhạc cưỡi tiểu hắc cầu xuất hiện ở một chỗ đường núi bên trong. Xa xa nhìn lại, hai tòa núi thấp, một tòa núi cao, lại thiên nhiên tạo thành một cái tam tài mây mù trận. Trong trận pháp ở giữa, mây mù tụ lại, mơ hồ trong đó cho người ta một loại tiên khí vờn quanh cảm giác. Mà tại cái này tiên khí vờn quanh phía dưới, chính là ngọc giản kia đồng bên trong ghi lại, động huyền phương thị, từ hắn lúc này vị trí nhìn lại, chỉ cảm giác bên trong mây mù vờn quanh, mảy may cảnh sắc đều nhìn không rõ ràng. Thế là hắn vỗ đầu chó, tiểu hắc cầu cảm kích biết điều tăng nhanh bộ pháp, rất nhanh thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở một cái đều từ mê vụ vờn quanh núi thấp ở dưới chân núi. Núi thấp phía trên, nùng vân bao khỏa, như là một vòng màu trắng dây lụa, đem trên núi chi cảnh, toàn bộ che chắn, rất có một loại ngăn cách cảm giác, coi như lấy nhãn lực của hắn, cũng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy, kia giấu ở mây mù bên trong phường thị bộ dáng, có chút tới gần, Bạch Tử Nhạc rất rõ ràng cảm giác đến một tầng mê hồn chi lực. Cỗ này mê hồn chi lực, đối với tu gia nội lực người luyện võ, hoặc là nắm giữ tiên pháp thủ đoạn tu sĩ, tác dụng không lớn, nhưng nếu như là người thường, thậm chí là còn ở vào ngoại rèn nội luyện võ giả đi vào trong đó, thì rất có thể sẽ mê thất phương hướng, vận khí tốt, có lẽ có thể quay lại nguyên địa, đi ra mê vụ, vận khí không tốt, thì có khả năng triệt để mê thất. Vây chết ở trong đó, Bạch Tử Nhạc tự nhiên không có cái này phương diện lo lắng. Trực tiếp khu xử tiểu hắc cầu, bước vào kia sương mù dày đặc bên trong. Mười mấy phút về sau, một người một chó xuất hiện ở phường thị cổng. Đây chính là động huyền phường thị. Đập vào mắt cảnh tượng, để Bạch Tử Nhạc có chút ngoài ý muốn, rộn ràng nãng nãng trong dòng người. Cầm đao kiếm trong tay võ giả không ít, trong đó phần lớn là tu gia nội lực cường giả, chỉ chợt có mấy cái thực lực thấp, bên người cũng tất nhiên đi theo mấy vị thực lực càng mạnh người. Ngược lại là tiên pháp tu sĩ, tương đối hơi ít rất nhiều, Bạch Tử Nhạc tiếng địa phương đảo qua, cũng chỉ nhìn đến 3-5 cái, một thân ngạo khí, có mấy phần thanh linh chi sắc tiên pháp tu sĩ. Vị thiếu hiệp kia, không biết cần không cần muốn hướng đạo. Vừa đúng lúc này, một cái nhìn chỉ bất quá mười mấy tuổi thiếu niên, nhanh chóng chạy tới, ngữ khí thật nhanh nói. Ồ, cái này phường thị không lớn, đi cái vừa đi vừa về cũng bất quá tầm 10 phút. Không biết ngươi có thể đến giúp ta cái gì? Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, tò mò hỏi. Để hắn hơi hơi kinh ngạc chính là, thiếu niên dường như cũng có tiên pháp tu hành tư chất. Mặc dù còn không có tu ra linh lực, lại đã có thân sạch thông thấu ý vị, đợi cho thần túc khí hòa, đoán chừng liền đem chính thức tiên pháp nhập môn, tu ra luồng thứ nhất linh khí. Cái này phường thị mặc dù không lớn, nhưng tam giáo cửu lưu 10 phần không ít, có ta ở đây, chí ít thể để cho ngài không về phần bị hố. Tỷ như cùng là hoàng linh đan, có chút cửa hàng, hiệu quả liền sẽ so cái khác lần tới mấy phần, chỉ có nhà khác 8 thành, thậm chí là 5 thành hiệu quả. Đồng dạng là binh khí, có chút cửa hàng bên trên bày biện đều là loại kia đoạn binh tàn kiếm một lần nữa tu bổ qua. Mặt khác, nơi này có chút cửa hàng, mặc dù đồ vật không giả, nhưng lại sẽ làm một chút đen ăn đen mua bán. Một không cẩn thận bước vào trong đó, bị bọn hắn chú ý đến, hậu quả khó liệu, mà nếu như từ ta mang theo, rất nhiều phiền phức là có thể tránh khỏi. Thiếu niên một mặt nói nghiêm túc, như thế nào thu phí? Suy nghĩ một chút, Bạch Tử Nhạc hỏi, một ngày 10 lượng bạc. Thiếu niên nhãn tình sáng lên, vội vàng đáp lại nói, nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc nói ra, vậy ta hỏi ngươi, bản địa tốt nhất, bảo vật nhiều nhất là chỗ nào? Thanh Vân Các, mặc dù nơi đây chính là động huyền tiên sư bầy phường thị, động huyền trong các bảo vật cũng vô cùng nhiều, nhưng luận tốt nhất nhiều nhất, lại khẳng định là Thanh Vân Các, bởi vì cửa hàng này đứng sau lưng là Thanh Vân Tiên Tông, một cái có được đông đảo tiên pháp tu sĩ tiên pháp đại phái. Chỉ là có một chút, tiệm này đồ vật rất đắt, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thiếu niên không chút do dự hồi đáp, dẫn đường đi, Bạch Tử Nhạc nói thẳng. Hắn đồng dạng nghe qua cái này Thanh Vân Tiên Tông, dù không phải cái gì đỉnh tiêm tiên pháp đại phái, nhưng so với tán tu xuất thân động huyền tiên sư, tất nhiên là càng nhiều một chút nội tình. Về phần tiền, với hắn mà nói, chỉ cần có thể đổi được hắn cần có đồ vật, hắn cũng không keo kiệt. Động huyền phường thị bên trong, đại điện cao ngất, con đường cũng cực kỳ rộng rãi, thỉnh thoảng sẽ có một chút bị người thu phục nhắc nhở to lớn dị thú đi qua. Dưới chân mặt đất thì là sáng ngời như ngọc, tại đường đi hai bên còn có một số người trưng bày một chút sạp hàng nhỏ, các loại bí tịch võ công, tiên gia pháp thuật, còn có kỳ chân dị bảo chi vật đặt lịch trên đó. Một khi có người lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, phần lớn đều lớn tiếng gào to, miệng lưỡi lưu loát nói khoác mình bảo vật chân quý chỗ cường đại. Vậy mà còn có pháp khí. Bạch Tử Nhạc một chút dừng lại, lộ ra một chút khác biệt chi sắc. Bạch công tử, phía trước chính là Thanh Vân Các. Thiếu niên kéo một phát Bạch Tử Nhạc, dường như mang theo thúc giục ngữ khí nói. Bạch Tử Nhạc dương mắt nhìn lên, phía trước một cái rộng lượng đại điện đứng vững tại đường đi một bên. Lầu các đình hiên, 10 phần cao lớn, trong đó dường như chuyên môn bày ra trận pháp, ẩn ẩn có linh quang tràn ra, lộ ra 10 phần bất phàm. Lúc này mới cất bước trôi qua. Bạch công tử, trước đó thúc dục thực sự là bất đắc dĩ vì đó. Kia hai bên sạp hàng nhỏ, đồ vật mặc dù không ít, giá cả 10 phần đắt đỏ không nói, 10 phần 8-9 đều là vật giả, đặc biệt là ngài vừa mới dừng ở chỗ kia. Ta có cái đường thúc, chính là mua hắn kia một bình tăng nguyên đan, trực tiếp liền bị đan độc phản phệ, trọn vẹn 3 tháng mới khôi phục tới. Thiếu niên ngữ khí có chút tức giận nói, ồ, kỳ thật ngươi cũng không cần tận lực giải thích. Ta đối với mình nhãn lực vẫn là có mấy phần tự tin. Hắn những cái kia đồ vật, công pháp bí tịch không nói, loay hoay ra bảo vật, nhìn như mang theo một chút linh quang, kỳ thật đều là hào nhoáng bên ngoài, sẽ không thật đi mua. Bạch Tử Nhạc cười cười, đối với thiếu niên này có thể kịp thời kéo hắn rời đi điểm ấy, ngược lại là có chút hài lòng. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đi vào đến Thanh Vân Các cổng, thấy đến bên cạnh hắn đi theo Tiểu Hắc Cẩu, càng có một người khom lưng mà đến, nói ra, khách nhân có thể đem ngự thú đi đầu đặt ở cổng hàng rào bên trong, chúng ta người sẽ giúp ngài trông coi. Nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc ngay tại Tiểu Hắc Cẩu có chút không tình nguyện trong ánh mắt, bước vào Thanh Vân Các bên trong. Cửa hàng bên trong càng là rộng rãi, trang trí cũng không tráng lệ, nhưng chỉ là bước vào trong đó, lại có một loại thể xác tinh thần trong vắt, vô cùng thoải mái cảm giác, đặc biệt là đi theo bên cạnh hắn thiếu niên, trên mặt càng là lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc. Trong thoáng chốc, tự liền tinh khí thần đều đi theo đầy đủ mấy phần, khoảng cách tu pháp nhập môn thần túc khí hòa lại càng gần mấy phần. Trong cửa hàng, như hắn bước vào trong đó người không ít. Bất quá nhiều số đều là tiên pháp tu sĩ. Bọn hắn một thân ngạo khí, nhìn về phía võ giả ánh mắt thường thường có mấy phần khinh miệt. Một chút người luyện võ liền xem như thực lực đạt đến nhị lưu, tại nơi đây đều lộ ra có mấy phần câu thúc. Bạch Tử Nhạc đồng dạng một thân võ giả trang phục, tất nhiên là cùng cái khác võ giả đãi ngộ, bị mấy cái tiên pháp tu sĩ dò xét. Chỉ là khi Bạch Tử Nhạc ánh mắt đối mặt trôi qua thời điểm, tinh quang hiện lên, những người kia ánh mắt lập tức liền trở nên có chút né tránh lên, có ít người càng là có chút chịu không nổi, rất nhanh dậm chân rời đi. Trưởng quỹ, phải chăng có ẩn chứa tiên thiên ngũ hành chi khí bảo vật? Hừ lạnh một tiếng, Bạch Tử Nhạc không để ý đến một chút người hầu bộ dáng hướng dẫn mua nhân viên. Tiến lên một bước, tìm này cửa hàng trưởng quỹ, tự nhiên là có, chỉ bất quá, giá cả, chúng ta bên này, cũng không thu ngân phiếu. Trưởng quỹ kia là cái 6-70 tuổi lão giả bộ dáng. Nhướng mày, trên dưới đánh giá Bạch Tử Nhạc một chút, điểm ấy ngươi cũng không cần lo lắng. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh nói, kia tốt. Trưởng quỹ kia nhẹ gật đầu, hắn thanh vân các nội tình thâm hậu, người bình thường căn bản không dám ở nơi này làm càn. Hắn cũng không sợ Bạch Tử Nhạc tiêu khiển hắn, nói ra, hỏa thuộc tính linh vật, trúc tâm hỏa, 1100 mai linh thạch, thổ thuộc tính linh vật, địa linh khuê thổ, 1500 mai linh thạch, kim thuộc tính linh vật, thái ất kim tủy, thì định giá 2500 mai linh thạch. Nếu như ngươi nhất định phải, chúng ta liền sẽ sắp xếp ngươi từ trong bảo khố đem đồ vật lấy ra. Địa linh khuê thổ, ta muốn. Mặt khác, mộc thuộc tính linh vật có hay không? Nếu như mà có, mời một khối lấy ra. Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng, vội vàng nói, mộc thuộc tính linh vật tương đối thưa thớt, giá trị cũng cao hơn, so với thái ất kim tủy đều chân quý hơn nhiều. Chúng ta nơi này cũng là không có. Trưởng quỹ kia lắc đầu, lập tức, hắn dường như cũng không nguyện ý từ bỏ Bạch Tử Nhạc cái này khách hàng. Bận bịu đề nghị, nếu như thiếu hiệp nguyện ý chờ, chúng ta cũng có thể sắp xếp người từ nơi khác điều tạm tới. Cần bao lâu thời gian? Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, truy vấn, một bên dẫn đường thiếu niên há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng không có mở miệng. Ngắn nhất 3 tháng, dài nhất chỉ cần nửa năm. Trưởng quỹ trả lời, Bạch Tử Nhạc lắc đầu, đừng nói nửa năm, chỉ là thời gian 3 tháng. Hắn thấy liền đã có chút dài, hắn cũng không có khả năng tại nơi này nghỉ ngơi như vậy thời gian dài. Thấy thế, trưởng quỹ kia cũng không kiên trì, biến đổi phân phó người đi lấy ra Bạch Tử Nhạc cần thiết địa linh khuê thổ. Một bên giới thiệu nói, không biết thiếu hiệp còn cần cái gì? Ta nhìn thiếu hiệp thiện làm trường đao, chúng ta cái này thanh vân các bên trong, nhưng cũng có chuyên môn luyện khí người, am hiểu rèn đúc binh khí, như bảo đao, bảo giáp, chúng ta cũng là không thiếu. Những này cũng là không cần. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, suy nghĩ một chút, hỏi, giống các ngươi cửa hàng, hẳn là cũng có thu mua nghiệp vụ đi. Ta có một chút đồ vật muốn bán đi, các ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu? Chỉ cần là chứa giá trị chi vật, chúng ta tự nhiên nguyện ý thu mua. Không biết thiếu hiệp muốn bán đi chính là cái gì? Trưởng quỹ nghe vậy ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh hỏi, trưởng quỹ có thể chuẩn bị một cái mật thất. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bình tĩnh nói, ô, trưởng quỹ kia ngữ khí rốt cục có một chút biến hóa, nghĩ nghĩ cũng trịnh trọng mấy phần, vội vàng kêu gọi Bạch Tử Nhạc bước vào một chỗ mật thất bên trong. Về phần kia dẫn đường thiếu niên thì bị lưu tại đại sảnh bên trong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.